Nhật ký Crush bạn cùng bàn, chương 44, chúa lười cạo râu, góc chuyện audio.com. Hôm nay tôi thấy râu cậu ấy dày và mọc xanh dưới cằm, cảm giác như sợi nào cũng dài tầm 1 cm rồi ấy, thế mà cái thằng chó đó lúc nào cũng vậy, rất lười cạo râu. Chấm, thế nhưng tôi lại thích vẻ ngoài của cậu ấy như vậy, cứ để râu trông rất nam tính. Còn những khi cằm trụi lùi thì nhìn như một tên tiểu mỹ thụ. Chấm, hôm nay có bài kiểm tra hóa, cậu ấy đến muộn nên tôi xin phát luôn cho bọn tôi 2 đề giống nhau, thầy dạy hóa thấy vậy liền bảo. 2 đứa là một đôi à? Chấm, hôm nay cậu ấy ngồi bấm điện thoại, lướt Facebook, còn tôi ngồi làm bài. Chốc chốc lại nhìn sang tôi, thấy có đáp án là kéo bài tôi sang phía cậu ấy để chép. Thằng chó này, sao hôm nay tự nhiên như thế, tôi có bảo sẽ cho cậu mượn bao giờ sao? Chấm, hôm nay tôi có việc ra ngoài lớp một tí, quay lại thì liền không hiểu cách bấm máy tính, quay sang hỏi cậu ấy. Cậu ấy chỉ tôi bấm rất nhiệt tình, còn tay chạm vào nhau nữa. Chấm, hôm nay có đứa lên bảng làm sai đáp án, tôi mới bảo với cô là tôi ra kết quả khác bạn ấy làm. Thế là cậu ấy ngồi cạnh cũng hưởng ứng theo tôi rằng, em cũng ra kết quả như thế này. Quả thật lúc ấy cảm giác như chúng tôi hiểu nhau lắm ấy, cảm thấy như là mình đang được cậu ấy bảo vệ. Chấm, hôm nay cô giáo gọi tôi lên bảng làm, tôi không chắc đáp án nên cũng quay sang hỏi cậu ấy trả lời xong còn dặn dò tôi cái này là gì, còn cái kia là như thế. Bla bla bla, Hà Nội, 12 tháng 4 năm 2017. Hôm nay tôi đã rất vui, khách chương.